Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 493, lần nữa thuê làm. Lâm Lôi trong lòng hơi động, cái này Tát Lạc Mông đột nhiên tìm đến mình vừa sẽ là chuyện gì đâu. Tát Lạc Mông, thê tử của ta Địch Lị Á nàng ở bên trong tu luyện. Như vậy đi, chúng ta ra ngoài nói. Lâm Lôi mỉm cười nói, Tát Lạc Mông khắp khuôn mặt là nhiệt tình. Cái kia tốt, nói xong liền cùng Lâm Lôi sóng vai hướng bên cạnh hắn trong phòng đi đến. Lâm Lôi nhưng là âm thầm suy đoán, cái này Tát Lạc Mông nguyên danh gọi Tát Lạc Mông Bắc Y. Bối bối hắn vừa nói cho ta, những người kia sở dĩ truy sát cái kia Hắc Giác lão giả, Bạch Giác lão giả. Là bởi vì hai cái này lão đầu là Bắc Y gia tộc lão người hầu. Mang theo Bắc Y gia tộc tài phú. Nhưng bây giờ xem ra, cái kia tài phú, rất có thể trên người Tát Lạc Mông. Bất quá, nếu như cái này Tát Lạc Mông, thật sự là Bắc Y gia tộc một viên. Hẳn là giữ bí mật mới đúng. Nhưng vì sao lúc trước nói cho ta thân phận của hắn? Lâm Lôi trong lòng không hiểu. Hai người bước vào gian phòng bên trong, cái kia Tát Lạc Mông lúc này thi triển ra thần chi lĩnh vực ngăn cách bên ngoài thanh âm. Lâm Lôi, mời ngồi, Tát Lạc Mông hữu lễ nói ra, lập tức hắn cũng ngồi xuống. Lâm Lôi mở miệng nói, Tát Lạc Mông, ngươi lần này tìm ta, là vì, nói xong, Lâm Lôi còn nhìn xem Tát Lạc Mông. Tát Lạc Mông biểu lộ đắng chát. Thở dài một tiếng, Lâm Lôi, chắc hẳn người cũng đoán được một chút. Tát Lạc Mông cảm thán nói, Lâm Lôi cũng không phủ nhận, gật đầu nói, đúng, ta nghe nói cái kia thanh bào lão giả trước khi chết. Nói Bắc Y gia tộc cái gì? Khó nói cái kia Bắc Y gia tộc thật cùng ngươi. Chấm ngoặc kép, Tát Lạc Mông gật đầu, đúng, ta thật là Bắc Y gia tộc một viên. Bắc Y gia tộc người thừa kế, Lâm Lôi trong lòng thất kinh, quả nhiên, mà lại cái này Tát Lạc Mông còn không phải bình thường thành viên gia tộc, lại là gia tộc người thừa kế, cái này Bắc Y gia tộc thật là một đại gia tộc. Tát Lạc Mông chậm rãi nói, tại Lạch An Phủ cũng là xếp hạng 10 vị trí đầu đại gia tộc, bất quá một cái gia tộc cự phách tưởng vĩnh viễn không suy sụp rất khó. Ta Bắc Y gia tộc tại nhiều mặt ám thủ phía dưới. Cũng cuối cùng suy bại xong đời. Phụ thân ta là Bắc Y gia tộc tộc trưởng. Tát Lạc Mông thấp giọng nói. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Nói đến, ta chỉ là phụ thân năm đó du lịch địa ngục thời điểm. Gặp gỡ bất ngờ mẫu thân của ta mới ngẫu nhiên có ta. Ta chỉ là một cái con riêng. Tát Lạc Mông hừ nhẹ nói. Tại Bắc Y gia tộc, ta như vậy thân phận, là rất khó kế thừa gia tộc. Lâm Lôi trong lòng hiểu rõ, thầm nghĩ, không nghĩ tới loại chuyện này. Tại địa ngục cũng có, xem ra cái này Tát Lạc Mông, ban đầu ở Bắc Y gia tộc thời gian sống rất khổ. Lâm Lôi mặc dù không có hưởng qua tư vị kia, thế nhưng là cũng đã được nghe nói, con riêng, địa vị kém xa con trai trưởng. Năm đó ta cùng Niti đã từng đi qua Bích Phù Đại Lục một lần, bất quá một lần kia, chấm ngoặc kép, Tát Lạc Mông sắc mặt khó coi, chúng ta bị đuổi ra khỏi cửa. Lâm Lôi hơi kinh hãi, đuổi ra khỏi cửa, ta tại Bắc Y gia tộc chỉ là ở một ngày, liền lại bị ép rời đi. Tát Lạc Mông cười khổ nói, ta về tới Tử Kinh Đại Lục, về sau ta mới biết được. Ta cùng muội muội bị đuổi ra khỏi cửa, là ta vị tộc trưởng kia phụ thân, lúc ấy liền tính toán tốt, phụ thân hắn đã sớm phát hiện gia tộc đứng trước đại nguy cơ. Lúc ấy, ta đến Tử Kinh Đại Lục về sau, hay là phụ thân người, đem ta đưa đến lão sư ta cái kia học tập. Tát Lạc Mông cảm khái nói, Lâm Lôi ở bên cạnh lắng nghe, quả nhiên, Tát Lạc Mông trầm giọng nói. Bắc Y gia tộc xong, tại Lạch An Phủ thập đại thành trì một chút sản nghiệp trực tiếp bị nuốt hết. Bất quá, chúng ta Bắc Y gia tộc vô số năm tích lũy tài phú, lại tại trong bóng tối, để cho hai vị kia trung thành lão bộc mang theo, đuổi tới Tử Kinh đại lục. Bởi ta, Lâm Lôi bất đắc dĩ nói, Tát Lạc Mông, ngươi nói cho ta cái này làm gì? Loại bí mật này, nói với mình, mặc dù đại biểu một loại tín nhiệm, thế nhưng là cũng cho Lâm Lôi áp lực. Tát Lạc Mông nhìn xem Lâm Lôi, bình tĩnh nói, ta tin tưởng ngươi, cùng lúc cũng không muốn bối bối cùng muội muội Taniti trước đó có cái gì khúc mắc. Hay là nói rõ ràng tốt, Lâm Lôi nhịn không được nhìn kỹ một chút Tát Lạc Mông. Chợt khẽ gật đầu, chuyện này xác thực gây nên chính mình cùng bối bối nghi kỵ. Nếu như không nói tình, bối bối cùng Niti trước đó xác thực sẽ có như vậy một tia khúc mắc. Cái này Tát Lạc Mông, đáng ra kết giao, Lâm Lôi trong lòng âm thầm gật đầu. Cái này tài phú, trong lòng mình vậy dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Thế nhưng là chính mình cũng không có khả năng bởi vì tài phú liền sẽ cướp giết bằng hữu của mình. Mà Tát Lạc Mông nhưng là nói tiếp, ta được đến những tài phú này, qua lâu, khi ta tự nhận thực lực đạt tới một cái độ cao, liền dẫn hai vị lão bộc cùng muội muội, cùng lúc xuất phát đi tới Bích Phù Đại Lục. Không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, vẫn còn người đang chờ. Tát Lạc Mông cảm thán nói, Lâm Lôi cười nhạt nói, Tát Lạc Mông, một cái gia tộc tài phú, sẽ để cho rất nhiều mắt người thèm, chờ thêm ngàn năm vạn năm đây tính toán là cái gì? Đối một chút sống trên triệu năm cường giả mà nói, chờ trên vạn năm xác thực không tính việc khó. Cũng đúng, Tát Lạc Mông tiếp tục nói, Lâm Lôi, hôm nay ta đến nói cho ngươi những này. Một là hy vọng chúng ta lẫn nhau trong lúc đó có thể đừng có cái gì khúc mắc, dù sao muội muội ta nàng cũng là muốn cùng đệ đệ ngươi cùng một chỗ. Lâm Lôi đối với người ngoài giới thiệu đều nói bối bối là đệ đệ mình, trên thực tế giữa hai người cũng thật là huynh đệ quan hệ. Thứ hai, Lâm Lôi, ta cũng hy vọng ngươi về sau hỗ trợ chiếu cố tốt muội muội ta. Tát Lạc Mông khổ sở nói, ta dù cho đến Bích Phù Đại Lục, vẫn như cũ khó khăn trọng trọng, muội muội ta nàng đi với các ngươi, cũng tốt, ta chỉ có thế nào một người muội muội, ta không hy vọng nàng gặp nguy hiểm. Không có vấn đề, điểm ấy ngươi yên tâm. Lâm Lôi không chút do dự, chỉ cần ta Lâm Lôi không chết, tuyệt đối bảo vệ tốt muội muội của ngươi. Tại địa ngục bên trong, Lâm Lôi quan tâm nhất không thể nghi ngờ là bối bối cùng thê tử mình Địch Lị Á. Chính là vì bối bối, Lâm Lôi đều sẽ bảo vệ tốt Ni Ti. Vậy ta an tâm, Tát Lạc Mông gật đầu cười nói. Lâm Lôi, đã như vậy, ta cũng không quấy rầy ngươi. Ngươi đi mau đi, Lâm Lôi liền rời đi Tát Lạc Mông chỗ ở. Đợi đến Lâm Lôi rời đi, Tát Lạc Mông trên mặt nguyên bản tràn đầy nụ cười, nhưng một nháy mắt lại là âm trầm xuống, mục quang lãnh lệ. Ta đều nói cho hắn biết nhiều như vậy, nhưng cái này Lâm Lôi đối ta lại còn là ẩn tàng hắn bí mật. Hừ, hắn cho là ta không biết. Tứ đại thần thú gia tộc trung tâm tử đệ chấm ngoặc kép. Tát Lạc Mông rất rõ ràng tứ đại thần thú gia tộc lịch sử. Tứ đại thần thú gia tộc, năm đó danh chấn tứ đại chí cao vị diện, mặc dù bây giờ thất bại, nhưng tại địa ngục bên trong cũng là số một. Tát Lạc Mông lẩm bẩm nói, hắn sau khi biến thân, vảy rồng là thanh kim sắc, khí tức kinh người như vậy, tuyệt đối là trọng yếu nhất tử đệ. Tại sa mạc cổ bảo thời điểm, Lâm Lôi long hóa hấp thu cái kia một giọt màu xanh giọt nước về sau, truy sát cái kia thượng vị thần. Tát Lạc Mông lúc ấy xuất hiện cũng là nhìn thấy Lâm Lôi biến thân bộ dáng. Tát Lạc Mông xem như Bắc Y gia tộc người thừa kế, tức thì bị nó phụ thân phó thác cho một vị ẩn thế cường giả dạy bảo, tự nhiên đối địa ngục bên trong rất nhiều bí mật đều là rõ ràng. Tát Lạc Mông trước đó liền nói cho Lâm Lôi tên hắn. chưa chắc không phải cố ý kết giao. Bắc Y gia tộc, đừng nói hiện tại đồi bại, chính là lúc trước hưng thịnh thời điểm, cũng liền tại Lạch An phủ xem như đại gia tộc, cùng tứ thần thú gia tộc so sánh, lại kém xa. Tứ thần thú gia tộc uy danh, địa ngục bên trong cường giả tuyệt thế ai chẳng biết hiểu. Đây là tứ thần thú gia tộc thất bại tình huống. Năm đó tứ thần thú gia tộc cường thịnh nhất thời điểm. Lực ảnh hưởng thế nhưng là trải rộng tứ đại chí cao vị diện. Tại Tát Lạc Mông trong lòng, Lâm Lôi tuyệt đối là ẩn giấu đi bí mật. Hắn có thế nào biết? Lâm Lôi đối tứ thần thú gia tộc cũng chỉ là có mơ hồ nhận biết mà thôi. Kim Trúc sinh mệnh tiếp tục đi tới. Đảo mắt liền vừa phi hành gần 3 tháng thời gian. Thật sự là đủ bất đắc dĩ. Lâm Lôi trong lòng thầm than. Đối thi triển, tốc độ áo nghĩa, một kiếm. Trong lòng đã có phổ. Thế nhưng là không thông qua thực tế kiểm nghiệm. Cuối cùng không thể khẳng định. Thế nhưng là cái này kim trúc sinh mệnh bên trong, lại không thể tùy ý thí nghiệm. Lâm Lôi hiện tại rất muốn nhất làm, chính là tìm một cái trống trải địa phương. Chính mình đến hào hào thí nghiệm một phen, xác định ra tốc độ áo nghĩa một chiêu này. Các vị, mời đến đại sảnh, đột nhiên một thanh âm vang lên. Đến đại sảnh, Lâm Lôi không khỏi nghi hoặc, nghe thanh âm này. Tựa hồ là cái kia bạch giác lão giả, mà ở vào luyện hóa thần cách địch lị á cũng tỉnh lại. Lâm Lôi, cái kia bạch giác lão giả để chúng ta đi đại sảnh làm gì? Lâm Lôi nắm địch lị á tay, cười nói, ta làm sao biết, đi, chúng ta đi ra xem một chút. Dứt lời, hai người liền ra phòng, kim trúc sinh mệnh trong đại sảnh, một đám ác ma tề tụ. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia bạch giác lão giả. Bạch giác lão giả cất cao giọng nói. Các vị, chốc lát nữa liền đến Nghi Lan Thành. Chúng ta sẽ ở Nghi Lan Thành ngoài thành dừng lại. Đại gia liền tạm thời tại kim trúc sinh mệnh bên trong nghỉ ngơi. Trải qua hai lần nguy cơ, rất nhiều ác ma đều đã chết. Hai vị kia đầu bếp cũng đã chết. Lần này, ta sẽ đi thành nội xin mời chút đầu bếp tới, cùng lại đi ác ma thành bảo thuê một chút ác ma tới. Thuê ác ma, trong đại sảnh đám ác ma cũng không có phản đối. Lần này lữ trình tương đối nguy hiểm, thế nhưng là hộ tống nhiệm vụ làm sao lại không có nguy hiểm? Nếu như không có nguy hiểm, cần gì phải để cho ác ma bảo hộ đâu? Đám ác ma còn vui với nhìn thấy để cho càng nhiều ác ma gia nhập vào. Những ngày này đều nhàm chán chết rồi. Vào thành cũng tốt, buông lỏng một chút. Lập tức có ác ma mở miệng cười nói. Lão đại, tiến nhập Nghi Lan Thành. Chúng ta cũng đến thành nội phòng ăn chút gì không? Bối bối chậc lưỡi nói. Từ khi cái kia hai đầu bếp tại gặp được cường đạo giặc cướp một lần kia sẽ chết mất về sau, đã rất lâu ăn không được mỹ thực. Đại gia lập tức nghị luận ầm ĩ. Bạch giác lão giả lại là cất cao giọng nói. Cùng lúc ta cũng hy vọng các vị liền ở tại kim trúc sinh mệnh bên trong, không nên tiến vào Nghi Lan Thành. Lời vừa nói ra, lập tức có người bất mãn. Vì cái gì không? Một vị ác ma mở miệng nói. Bạch giác lão giả lạnh nhạt nói. Ta cũng hy vọng các vị thông cảm. Trải qua sa mạc cổ bảo một trận chiến, chắc hẳn các vị cũng biết Bắc Y gia tộc sự tình. Ta không hy vọng vấn đề này truyền đi, cho nên các vị dù cho không ở tại kim trúc sinh mệnh bên trong, tối thiểu nhất cũng muốn ở tại ngoài thành a. Ở đây ác ma bên trong thật có người là muốn tin tức này tiết lộ ra ngoài, Bắc Y gia tộc bí mật. Lâm Lôi trong lòng âm thầm gật đầu. Xác thực, nếu có người đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ đám người trên đường lại nguy hiểm hơn. Đạo lý này chúng ta minh bạch. Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ bên trong lão đại cười nhạt nói. Ngươi xin yên tâm, chúng ta tất nhiên tiếp nhiệm vụ này. Đương nhiên sẽ không tiết lộ tin tức này. Chính là vì chúng ta tự thân cân nhắc, cũng sẽ không tiết lộ. Tất cả chúng ta cũng sẽ ở tại ngoài thành, không vào thành bên trong. Lý Nhĩ Mông Tư tiên sinh, ngươi cứ nói đi. Lý Nhĩ Mông Tư đạm mạc gật đầu. Bất luận kẻ nào cũng không thể vào thành, cũng không thể tùy ý cùng ngoại nhân trò chuyện. Cho đến nhiệm vụ lần này kết thúc, Bạch Giác lão giả đại hỉ, tạ ơn bốn vị, có ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ, Lý Nhĩ Mông Tư bốn người mở miệng, cái khác đám ác ma liền không nói thêm lời. Chỉ chốc lát, đại gia liền rõ ràng qua cửa sổ nhìn thấy bên ngoài thành trì hình dáng. Mà kim trúc sinh mệnh nhưng là dừng ở khoảng cách cửa thành chừng trong vòng hơn 10 dặm một chỗ. Trống trải cỏ dại trên mặt đất, mà Bạch Giác lão giả một thân một mình bay thẳng hướng cửa thành. Những người khác nhưng là ra kim trúc sinh mệnh, ngay tại kim trúc sinh mệnh chung quanh nghỉ ngơi. Hy vọng đại gia tự giác một chút. Ai Đức Hoa Tư ba huynh đệ bên trong lão đại, cái kia tuấn tú nam tử lạnh lùng nói. Nếu có người cùng ngoại nhân tiếp xúc, vậy liền đừng trách chúng ta ba huynh đệ vô tình. Hừ, thật nhàm chán, bối bối hừ nhẹ nói. Đến ngoài thành, cũng không thể đi vào. Lâm Lôi trên mặt lại là nụ cười. Đúng lúc, ta có thể thừa cơ kiểm nghiệm một chút ta tưởng kiếm pháp. Lâm Lôi đi đến bên cạnh đất trống, liền lấy ra tử huyết nhuyễn kiếm bắt đầu thí nghiệm kiếm pháp. Lo lắng có người nhận thức ra tử huyết nhuyễn kiếm, Lâm Lôi còn cố ý đem tử huyết nhuyễn kiếm bộ dáng hơi biến ảo một chút. Thực ra trường kiếm màu tím rất nhiều, mà lại gặp qua tử huyết ác ma người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tăng thêm chính Lâm Lôi luyện hóa, tử huyết nhuyễn kiếm khí tức đều biến hóa. Ai có thể nhận thức ra tử huyết nhuyễn kiếm, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.